Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 601, Tuần Úc Quy Tâm. Tranh bá mở ra, đi qua Hán Hiến Đế nhường ngôi đại điển về sau. Tại đại Hán này thế giới, Tiêu Thiên liền là danh chính ngôn thuận kế thừa đại thống người. Bất quá thực tế bên trên, bởi vì chư hầu cách cục, cái thế giới này, thực tế bên trên còn là ở vào một cái sụp đổ trạng thái. Đấu đế Tào Tháo, Thiên đế Viên Thiệu, Huyền đế Tôn Kiên, Tà đế Lưu Bị, riêng phần mình xưng đế, hùng bá một phương, cũng khiến cho cả đại Hán cương vực sụp đổ, lẫn nhau trong lúc đó, tranh đấu không ngừng, nhân dân sinh hoạt vẫn như cũ là dân chúng lầm than. Ngồi tại cao cao ngự tọa bên trên, nhìn phía dưới một đám văn thần võ tướng, bao quát mới gia nhập huy dưới Bạch Khởi tướng quân, Tiêu Thiên trong lòng, quả thực cảm khái rất nhiều. Đã trải qua thời gian lâu như vậy, rốt cục nước chảy thành sông. Tới mức độ này, mở ra nhất thống chiến thời cơ. Đã đến rồi, chỉ bằng vào thực lực. Kỳ thật tại sớm hơn thời gian Tiêu Thiên liền có thể mở ra nhất thống chiến. Nhưng chinh chiến thiên hạ, tranh không chỉ là đế vị cùng cương vực, cũng tranh là dân tâm cùng số mệnh. Chỉ có thực lực mà không có khí vận gia thân. Cho dù là chinh phạt thiên hạ, 910 cũng bất quá là rơi vào một cái quốc tặc tên mà thôi. Mà bây giờ, thực lực cùng số mệnh, cái này hai hạng điều kiện, đều đã vạn sự sẵn sàng. Luận khí vận, bây giờ Tiêu Thiên là đến Đại Hán Thiên Tử Hán Hiến Đế cử hành nhường ngôi đại điển, chiêu cáo thiên hạ mà kế thừa đại thống, bị Thượng Thiên tán thành. Lại có khoáng cổ thước kim vị thứ nhất đế vương Tần Thủy Hoàng bắt đầu long khí gia trì. Mở ra nhất thống chiến, chính là tên chính mà nói thuận, không có bất kỳ để cho người ta chỉ trích chỗ. Luận thực lực, trải qua mấy tháng đến nay chiêu mộ huấn luyện, thủ hạ kỳ lân quân số lượng đã đạt tới 100.000 người. Trong đó băng xương, hỏa viêm long kỵ quân đều 10.000. Ngoài ra, còn có Nam Man đại quân 5 vạn, từ Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung phu nhân xuất lĩnh, đang chạy về Viêm Hoàng Thành. Trừ cái đó ra, Tần Vương binh trong sách, có thể triệu hoán 10.000 tần tượng đại quân, 5 tôn kim thiết cự tượng, từ binh trong sách, lấy ra hổ phù tiến hành điều khiển. Ngoài ra còn có thể triệu hoán 10.000 tên Tây Khương dũng sĩ Tây Khương thần phù. Chớ xem thường cái này hơn 10 vạn người quân đội, cơ hồ tất cả đều là siêu nhất lưu quân đội, chiến trường bên trên, thậm chí có thể lấy một địch trăm. Lúc này, chính là Tiêu Thiên từ Đại Tần Đế Quốc về lại ngày thứ 3. Từ các nơi tin tức truyền đến, cũng hội tụ đến Viêm Hoàng Thành, đấu đế Tào Tháo, hùng bá Hứa Xương, chiếm cứ Thanh Châu, Cổn Châu, Dự Châu các vùng. Huy dưới văn thần võ tướng, tụ tập dưới một mái nhà, nhân mã đông đảo, danh xưng mấy triệu chúng, cũng là tứ đế bên trong, thực lực cường đại nhất một vị. Sau đó Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ, ủng Viên Thiệu xưng thiên đế, cũng chiếm cứ phương Bắc một mảng lớn cương vực. Bất quá tại tranh bá sơ kỳ, mấy lần cùng Tào Tháo giao thủ, hao tổn không ít nhân mã. Thực lực bây giờ có chỗ suy yếu, hiện tại lấy Ký Châu làm căn cơ, thủ hạ cũng có mấy trăm vạn nhân mã, lần nữa thì là Huyền Đế Tôn Kiên, chiếm cứ Giang Đông một góc, bằng vào nơi đó dư thừa linh khí, thực lực đột nhiên tăng mạnh, huy hạ nhân ngựa 1 triệu, mặc dù là tứ đế bên trong nhân mã ít nhất, nhưng là bởi vì Giang Đông một góc linh khí dồi dào. Phi thường thích hợp tu luyện, cho nên thực lực cũng là không thể khinh thường, mà tứ đế bên trong, thần bí nhất, tà môn nhất, thuộc về tà đế Lưu Bị. Lưu Bị lĩnh vực, nghe nói chiếm cứ đã diệt vong Hồ Bát Vương Thành, lại triệu hoán vô số vong linh, sáng tạo dựng lên một chi to lớn vong linh quân đoàn. thành lập một tòa kinh khủng thành lũy. Tại Ta Đế trong lĩnh vực, phương viên mấy ngàn dặm cả mảnh thổ địa, toàn bộ đều là một mảnh màu đen đất khô cằn, không có một ngọn cỏ, cây cối khô héo, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống. Hoàn toàn là một mảnh người sống chờ tiến kinh khủng ma vực. Cũng bởi vì như thế, khiến cho Lưu Bị thực lực, trở thành tứ đế bên trong thần bí nhất một cái. Đến cùng huy dưới có thứ gì dạng ma tướng, nắm trong tay bao nhiêu ma binh, đều là không biết số. Chỉ biết bởi vì đồng dạng chiếm cứ phương Bắc cương vực nguyên nhân. Thiên đế Viên Thiệu từng phái ra binh mã cùng chi giao chiến. Bất quá, kết quả của trận chiến này lại là để cho người ta mười phân khó hiểu Viên Thiệu cái này một chi quân đội. Khi tiến vào màu đen cương vực về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như hoàn toàn bị nuốt sống đồng dạng. Tứ đế bên trong, lúc đầu thuộc Viên Thiệu thủ hạ nhân mã nhiều nhất, thế lực lớn nhất, đến bại bởi đấu đế Tào Tháo. Thứ hai không hiểu cuối kỳ bị Tà đế Lưu Bị thôn phệ một chi quân đội. Thực lực bây giờ ngược lại hạ xuống vị thứ hai. Nghe được huy dưới Gia Cát Lượng, Cổ Hủ bọn người đối với trước mắt ngũ đế tranh bá tình thế phân tích. Tiêu Thiên trầm ngâm một lát, ánh mắt tại hạ mặt từng chương mang theo tha thiết hy vọng cùng bàng bạc chiến ý khuôn mặt bên trên. Lướt qua, rốt cục chậm rãi mở miệng. Từ loạn Hoàng Cân bắt đầu, ta Đại Hán thiên hạ, liền chiến loạn không ngừng, dân sinh nhiều gian khó, sau lại kinh lịch Đổng Trác loạn, Hồ Bắt tàn phá bừa bãi, càng là họa chiến tranh liên tục, bây giờ, càng là phát triển đến quần hùng cát cứ, sụp đổ trạng thái, Tào Tháo, Viên Thiệu, Tôn Kiên, Lưu Bị bốn người, riêng phần mình xưng đế. Tranh bá một phương, tuy có đế vương tên hào, lại không đế vương hành động, không chỉ có không thể che chở một phương tại bách tính. Ngược lại không nhìn dân sinh khó khăn, tấp nập phát động chiến loạn, dẫn đến ngàn dặm hoang dã, dân chúng lầm than, bản hoàng dù chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có nghe thấy, mười phân đau lòng, để thương sinh lê dân. Cũng để đem Đại Hán này thiên hạ phó thác tại bổn vương hiến đế. Bây giờ, đã là đến kết thúc cái này hỗn loạn cục mặt thời điểm. Theo Tiêu Thiên tiếng nói rơi xuống, đại điện quần thần, tất cả đều lộ ra một mảnh thần sắc kích động. Không chỉ có bao gồm Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lữ Bố, Triệu Vân những này Tiêu Thiên dòng chính võ tướng. Thậm chí rất nhiều nguyên bản Đại Hán văn thần võ tướng đều lưu lại kích động nước mắt. Cái này chiến loạn thế giới, cái này sụp đổ thiên hạ, bọn hắn đã nhìn quá lâu, mắt thấy quá nhiều làm người thấy chua xót quá khứ. Người người đều nhận là trời dưới chính thống đã xuống dốc, không thể vãn hồi. Đối với một lần nữa thống nhất thiên hạ, cơ hồ người người cũng đã không báo bất kỳ kỳ vọng. Mà bây giờ, lại là từ một tên Inhuman thân bên trên, thấy được hy vọng, ngay tại Tiêu Thiên tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, trong đám người, chỉ gặp một tên lão thần, run rẩy đi ra quần thần liệt kê, nước mắt tuôn đầy mặt hướng lấy cao trên đài Tiêu Thiên thật sâu quỳ lạy. Tiếng nói nghẹt ngào, như bệ hạ có thể kế thừa hiến đế ý chí, một lần nữa nhất thống thiên hạ. Lão thần nguyện máu chảy đầu rơi, là bệ hạ ra sức châu ngựa. Nói xong, lại là nằm thân dưới, thật sâu dập đầu mà bái. Nhìn xem cái này tên lão thần như thế vẻ mặt kích động. Tiêu Thiên trong lòng, cũng là lướt qua một tia nghi hoặc, mở ra thần thức, hướng đối phương thân bên trên quét qua. Có liên quan tin tức, lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt. WTF, cái này tên thần tình kích động, không giống bình thường lão thần, lại chính là nổi tiếng Đại Hán văn thần. Tuần Úc, chữ Văn Nhược, cuối thời Đông Hán nổi tiếng chính trị gia, chiến lược gia, cũng là trong lịch sử Tào Tháo thống nhất phương Bắc thủ tịch mưu thần cùng công thần. Tuần Úc cả đời lo lắng hết lòng, đã muốn hồi báo Tào Tháo ơn tri ngộ, lại lo lắng nó phê đế xoan Hán, cuối cùng tại buồn bực bên trong kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng hắn có đức độ, lại là y nguyên làm hậu thế động dung, vốn dĩ là cái thế giới này Tuần Úc đã sớm bị Tào Tháo thu nạp, không nghĩ tới vậy mà để hắn hiến đế cho mình lưu lại. Cái này thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình. Mà giờ này khắc này, cái thế giới này Tuần Úc, từ đối phương thái độ đối với chính mình đến xem, giống như không, Bảy Hồ đối với mình công nhận trình độ tương đương độ cao. Chỉ cần mình mới mở miệng, thậm chí có thể không cần những điều kiện khác, trực tiếp thu phục, đây hết thảy, hiển nhiên đều là Hán hiến đế nhường ngôi đại thống ẩn tàng hiệu quả. Chính mình đế vị là Hán hiến đế kim khẩu tuyên cáo, cử hành chính thống đại điển chủ động nhường ngôi, đổi mà nói, liền Hán hiến đế tự mình nhận định, cũng là thượng thiên công nhận chính thống truyền thừa. Tuần Úc làm một đời cựu thần, mười phân coi trọng lễ pháp, dạng này truyền thừa, tự nhiên cũng đã nhận được Tuần Úc các loại một đám lão thần tán thành. Khi biết cái này tên nước mắt tuôn đầy mặt đại thần liền là nổi tiếng Tuần Úc về sau, Tiêu Thiên cũng là lập tức đi dưới đài cao, đưa tay đem đối phương đỡ dậy, nhẹ lời nói, Văn Nhược huynh khổ tâm, chấm sâu minh ngũ tảng, chấm mặc dù bất tài, nhưng cũng không muốn để mọi người thất vọng. Dứt lời, ngẩng đầu lên, nhìn hướng bốn phía, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, bản hoàng đem danh chính ngôn thuận, mở ra nhất thống chiến, kết thúc chiến loạn, còn lê dân một cái thanh bình thế giới. Đại điện phía dưới, Tuần Úc cầm đầu, quần thần một mảnh lễ bái, âm thanh chấn cửu tiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.